Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nàng chuẩn bị kết cục. 2. Quảng Linh Thị, đệ nhất ngục giai Mần Y Yến Thành Tường không phải lần đầu tiên tới nơi này. 7 năm, này 7 năm gian hắn từng vô số lần đã tới nơi này. Mà lúc này đây rõ ràng là hắn cảm xúc nhất kích động một lần. Bởi vì sở giao liên hệ quá tu nhiên, đã sớm cùng ngục giam bên này chào hỏi qua. Cho nên, Yến Thành Tường thực thuận lợi gặp được Yến Dực. Đến nỗi, hai cha con đều đã nói những gì. Sở giao cũng không có cố tình đi nghe. Nàng đã sớm rời đi thăm tù thất. Cả người ở ngục giam ngoại phiêu đãng. Thẳng đến nửa giờ lúc sau, Yến Thành Tường mới chậm rãi từ trong ngục giam đi ra. Cả người cảm xúc thực phức tạp, sở giao nhìn ra được tới, hắn cảm xúc lại kích động cũng có một tia mất mát. Yến Dực đem sự tình đều nói cho ngươi sao? Sở giao đi tới Yến Thành Tường trước người, thấp thấp hỏi một câu. Yến Thành Tường gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Yến Dực đều nói cho ta, hắn còn nói tu cảnh sát tìm tốt nhất luật sư, còn có tân nhân chứng, có thể giúp hắn chống án đến tối cao tòa án, lúc này đây rất có cơ hội sẽ thắng. Đáng tiếc, ta nhìn không tới a. Yến Thành Tường trong giọng nói tràn đầy thở dài, chính mình chờ không được đã lâu như vậy a, không thể tận mắt nhìn thấy Yến Dực ra tới. Thật là có chút mất mát a, nhưng là, này đã xem như không tồi kết quả đi. Nếu Yến Dực thật sự chưa làm qua, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi phải tin tưởng thế giới này là có thiên lý, sở giao thấp thấp nhẹ ngữ. Ngay sau đó ánh mắt lập lòe, đột nhiên kéo một chút Yến Thành Tường ống tay áo. Yến lão bá, ta mang ngươi đi một chỗ, đi một chỗ. Yến Thành Tường nghe được sở giao nói sừng sốt một chút. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt. Sở giao cùng Yến Thành Tường thân ảnh cũng đã quỷ dị tại chỗ biến mất. Yến Thành Tường hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã rời đi đệ nhất ngục giam. Đi tới nội thành một cái hẻm nhỏ. Nơi này là Yến Thành Tường ngây ra một lúc, còn không có tới kịp đi hỏi sở giao, liền nhìn đến một con hoa bóng cao su lăn đến chính mình dưới chân. Ngay sau đó một cái ăn mặc toái váy hoa tiểu nữ hài nhi vui sướng chạy vào ngõ nhỏ. Ta cầu, tiểu nữ hài nhi bước chân thực cấp, ngữ khí thanh thúy. Yến Thành Tường theo bản năng cong lưng, nhặt lên chính mình bên chân bóng cao su, mỉm cười nhìn trước mắt tiểu nữ hài nhi. Cho ngươi, da của ngươi cầu. Tiểu nữ hài nhi không có tiếp nhận bóng cao su, mà là vẻ mặt kinh ngạc lại kinh hỉ nhìn Yến Thành Tường. Đột nhiên vui mừng hét to một tiếng, "Gia gia, ngươi là gia gia!" Yến Thành Tường cả người sững sờ ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này mi thanh mục tú tiểu nữ hài nhi. Nàng tướng mạo thật đúng là cùng Yến Dực có 5-6 phân tương tự. Chẳng lẽ nàng chính là Đồng Đồng, Đồng Đồng, từ từ bà ngoại a? Lúc này, lại một bóng hình chạy vào ngõ nhỏ. Người này đúng là Trương Nghênh mẫu thân. Thông gia. Yến Thành Tường ngơ ngác nhìn kia Trương quen thuộc mặt, tuy rằng 7 năm không gặp, nhưng là Trương mẫu nhưng thật ra không có gì biến hóa. Vẫn là năm đó bộ dáng, là người, Trương mẫu đang xem đến Yến Thành Tường kia một khắc, cả người cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn đến chính mình thông gia, Yến Thành Tường đã có thể khẳng định. Trước mắt tiểu nữ hài nhi chính là chính mình cháu gái ruột nhi Yến Đồng Đồng. 7 năm, hắn rốt cuộc nhìn thấy chính mình cháu gái nhi. Giờ này khắc này, Yến Thành Tường kích động mà nói không ra lời. Đồng thời, hắn đáy lòng cũng thực khẩn trương sợ hãi. Sợ hãi Trương Mẫu trừng mắt mắt lạnh cùng chửi ầm lên. Sợ hãi hài tử đối hắn lộ ra chán ghét cảm xúc tới. Nhưng mà, ra ngoài Yến Thành Tường đoán trước chính là, Đồng Đồng thấy hắn một chút cũng không xa lạ. Cư nhiên vẻ mặt vui vẻ chủ động kéo lại hắn già nua thô ráp tay. Ra ra, ngươi rốt cuộc từ trong mộng ra tới. Ngươi là tới tìm Đồng Đồng chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.